Vũ Động Cản Khôn, chương là hư ảnh của Hắc Đồng Lão Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì là Lâm Động của chúng ta là có ý muốn là cướp lại thôn phệ tổ phù từ trong tay của Đằng Sát, là bố của Đằng Lỗi, môn chủ của Âm Khôi Tông. Và thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quang trận huyết sắc khổng lồ bao phủ khắp bầu trời, nguyên lực tràn ngập thiên địa, ba động vô cùng cuồng bạo, khiến mọi người nhìn thấy cũng phải biến sắc. Ông, huyết trận rung động giống như một cái miệng mở rộng, giống cái bồn máu vô cùng dữ tợn, mà dưới cái miệng máu kia là đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều đối mặt với huyết trận cường thế như vậy, nhưng đoàn ánh sáng màu đen vẫn không hề có chút suy xuyển, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, giống như không hề cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Ở bên ngoài, dưới vô số đạo ánh mắt âm thầm theo dõi, Đằng Sát dương mắt nhìn đoàn ánh sáng màu đen kia. Một lát sau, thân thể hắn chậm rãi bay lên, hai tay nhanh như chớp kết xuất từng đạo ấn pháp. Ngay lập tức từng đạo quang trụ nguyên lực cực kỳ cường đại từ trong tay phóng ra, cuối cùng đánh vào trong huyết trận khổng lồ trên bầu trời. Mà theo hành động của Đằng Sát, huyết trận vốn đã cuồng bạo nhất thời chấn động kịch liệt, một tầng huyết quang tản ra giống như một đóa huyết vân bao phủ lên bên ngoài đại trận, trong mơ hồ thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm từ bên trong truyền ra. Cửu âm ma huyền trận, phá! Huyết quang đầy trời bắt đầu chuyển động, thân hình giống của Đằng Sát ở bên dưới huyết quang tựa như một bức tượng ma thần. Sắc mặt hắn lãnh khốc, ấn pháp không ngừng biến hóa, sau đó ngón tay đột nhiên vung ra, nhất thời nguyên lực khắp thiên địa gào thét dữ tợn, huyết quang ở bên ngoài đại trận rít gào xuất ra, vô số tia chớp ngưng tụ tại thành một cái huyết trụ khổng lồ dài chừng hơn 10 trượng, sau đó ầm một tiếng xé rách cả bầu trời, dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi hung hăng nện lên trên đoàn ánh sáng màu đen kia. Nhìn quang trụ huyết sắc mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nện xuống, đồng tử Lâm Động đột nhiên co rút mãnh liệt, nắm tay siết chặt lại. Ở dưới cái nhìn chăm chú không hề nháy mắt của Lâm Động, quang trụ huyết sắc kia gần như nện xuống trong chớp mắt, hung hăng đập lên trên đoàn ánh sáng màu đen. Mà trong chớp mắt quang trụ huyết sắc nện xuống thì đoàn ánh sáng màu đen vốn vẫn yên lặng bất động kia, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ thấy một vòng hắc quang mỏng manh chậm rãi từ bên trong khuếch tán ra, sau đó để cho quang trụ huyết sắc tùy tiện nện xuống. Một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn tạo thành những cái gợn sóng hình tròn nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là vòng hắc quang nhìn như yếu ớt kia, dưới một kích mãnh liệt của quang trụ huyết sắc mà vẫn bất động, dường như là chỉ tạo thành một ít gợn sóng ba động mà thôi. Một màn này lập tức khiến cho không ít ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, các cường giả cùng các thế lực khắp nơi ẩn nấp chung quanh Huyền Âm Sơn sắc mặt đều kịch biến. Đoàn ánh sáng màu đen kia đến tột cùng là thứ thần bí gì, không ngờ lại có thể ngăn chặn được công kích mạnh mẽ như vậy mà không hề có một chút suy xuyển nào. Âm Khôi Tông đến tột cùng là đạt được thứ bảo bối gì, sao có thể cường hoành đến vậy? Đoàn ánh sáng màu đen này rốt cuộc là cái gì đây? Nhìn tình hình này thì chắc chắn là không phải vật tầm thường. Nếu như để cho Âm Khôi Tông có được thứ đó thì thực lực của chúng ắt hẳn sẽ tăng mạnh lên à. Phần lớn mọi người ẩn núp chung quanh đều phát ra những tiếng thì thào khe khẽ, trong bóng đêm truyền đến từng đợt nghị luận. Ánh mắt không ít cường giả lóe lên, hiển nhiên đều bị sự thần kỳ của đoàn ánh sáng màu đen kia gợi nên lòng tham. Hừ, bản tông chủ hôm nay không tin, hợp lực cả Âm Khôi Tông ta mà cũng không thể phá được phong ấn của ngươi. Dưới cái nhìn của những ánh mắt bất thiện khắp nơi dưới chân núi, sắc mặt của Đằng Sát có chút âm trầm, nhìn vào đoàn ánh sáng màu đen kia. Thân hình hắn đột nhiên phóng lên cao, hai tay vung lên trực tiếp hóa thành hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, không ngừng xâm nhập vào đại trận. Cửu âm ma huyền trận, cửu âm chi lực, phá diệt vạn pháp. Phát ra một tiếng quát lạnh, nguyên lực cường đại tuôn trào kèm theo một tiếng chấn động khủng bố vang lên như sấm vang vọng khắp bầu trời. Chỉ thấy quang trận huyết sắc kịch liệt chấn động, từ trong lòng núi không ngừng thẩm thấu ra một cỗ hàn khí màu đen, cuối cùng toàn bộ đều bị hút vào trong huyết trận kia. Đại trận run rẩy kịch liệt, huyết quang đầy trời dưới hàn khí màu đen ngưng tụ lại, trực tiếp biến thành một con giao long khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Đầu giao long này chính là hàn khí ngưng tụ bằng nguyên lực của vô số cường giả Âm Khôi Tông tạo thành, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng khó có thể chống lại. Hống! Hắc giao thành hình ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ bay vút lên, hóa thành một đạo lôi điện màu đen, nện xuống đoàn ánh sáng đen kia. Thân hình khổng lồ của hắc giao vừa nện xuống đã trực tiếp bạo xạ ra vô số nguyên lực khủng bố, thanh thế vô cùng khiếp người. Hắc giao nện xuống đoàn ánh sáng màu đen chỉ trong chớp mắt, lúc này đây đoàn ánh sáng màu đen cũng không có tạo thành hiệu quả giống như lúc trước. Đối với thân hình hắc giao ẩn chứa lực lượng khổng lồ này, đoàn ánh sáng màu đen kia lại tạo thành từng đợt gợn sóng dao động kịch liệt, cuối cùng ầm một tiếng liền bị đánh vỡ tan tành. Ha ha, phong ấn có cường đại hơn đi chăng nữa cũng khó có thể chống cự được lực lượng toàn bộ âm khôi tông ta. Nhìn thấy đoàn ánh sáng màu đen bị bạo liệt, hai vị tả hữu trưởng lão vui vẻ cười nói. Phong ấn cũng bị phá rồi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Lâm Động trở nên căng thẳng. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, người cũng quá coi thường với hắc đồng lão nhân kia rồi. Tiểu Điêu đối với chuyện này cũng chỉ hừ một tiếng rồi bật cười, dường như đối với việc hợp lực của âm khôi tông có vẻ nó rất khinh thường. Ồ, Lâm Động nghe hắn nói vậy trong lòng chợt động, sự khủng bố của hắc đồng lão nhân thì hắn tự nhiên là biết, ánh mắt lập tức trở nên chăm chú. Chỉ thấy đoàn ánh sáng chứa những tia kinh mạch màu đen kia, giờ khắc này giống như những con tiểu trùng không ngừng chuyển động, cuối cùng bắn ra, ngay sau đó ngưng tụ phía trên đoàn ánh sáng màu đen, chỉ ngắn ngủi chớp mắt đang ngưng tụ thành một đạo hư ảnh hình người. Là vị tiền bối đó. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, đồng tử Lâm Động nhất thời co lại, bởi vì hắn phát hiện hư ảnh ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng màu đen kia rõ ràng là hắc đồng lão nhân mà hắn đã từng nhìn thấy trong tế đàn dưới xào huyệt phù khôi. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh của hắn lưu lại mà thôi. Không hề có linh tính, chỉ có điều như vậy cũng đủ khiến ông khôi tông kia đau đầu. Tiểu Điêu có chút hả hê. Đạo hư ảnh của hắc đồng lão nhân vừa xuất hiện liền vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên đầu hắc dao đang điên cuồng gào thét. Ầm. Từ một ngón tay mà hắc đồng lão nhân xuất ra, một loại lực lượng cực kỳ huyền diệu cũng từ ngón tay ông ta trào ra, nhất thời khiến cho đầu hắc dao run rẩy, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi, thậm chí là nguyên lực hùng hậu ẩn chứa bên trong cũng giống như bị đoạt mất sinh cơ mà tiêu tán hoàn toàn. Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn đầu hắc dao kia chợt tiêu tán, chỉ trong chốc lát bỗng có một loại cảm giác nguyên lực thiên địa đều bị triệt tiêu dưới một ngón tay nhẹ nhàng của hắc đồng lão nhân. Ngay cả nguyên lực thiên địa cũng có thể tiêu diệt, đây đến tột cùng là thủ đoạn khủng bố gì? Tử vong chi lực, chật chật, hắc đồng lão nhân này không ngờ lại cường hãn đến thế, đã có thể nắm trong tay tử vong chi lực, chỉ một cách trở tay đã nắm giữ sinh tử trong tay. Tiểu Điêu lúc này kìm không được mà phát ra một tiếng than thở sợ hãi. Tử vong chi lực sao? Lâm Động dùng mình, đối với loại lực lượng này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới. Đừng nghĩ nhiều, loại lực lượng này cũng không phải là loại lực lượng mà bây giờ ngươi có thể mơ tưởng tới, thậm chí ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng không thể chạm đến loại huyền ảo này. Có lẽ rất lâu sau này ngươi mới có thể chạm thực tới trình độ thông thiên đó, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cười khổ một tiếng, quả thực hiện nay hắn vẫn phải ngưỡng vọng tới cường giả tạo hóa cảnh. Cường giả niết bàn cảnh thì đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, huống chi là loại cảnh giới huyền ảo nắm giữ sinh tử trong tay này, cho nên nhất thời hắn cũng không muốn nghĩ tới nữa. Hừ, quả nhiên là có kẻ tác quái, mặc kệ lúc còn sống ngươi cường hãn thế nào, nhưng trải qua năm tháng dài lâu cũng đã đều trở thành giống như con kiến mà thôi, lập tức tiêu tán cho bản tông chủ. Trên bầu trời, ánh mắt âm lệ của Đằng Sát rơi xuống hư ảnh hắc đồng lão nhân, một màn vừa rồi khiến cho hắn hiểu được chỗ khủng bố của người này. Nhưng nếu như thực sự là bản thể thì chỉ cần người này trở tay một cái là có thể diệt sạch cả âm khôi tông. Thế nhưng tiếc thay đây chỉ là tàn ảnh đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng mà thôi. Tiếng quát của Đằng Sắt vừa dứt thì tay áo đã vung lên, một cái túi càn khôn bay ra, ước chừng 100 vạn thuần nguyên đan từ đó bay ra, cuối cùng hóa thành nguyên lực cuồn cuộn, hóa thành một làn khí vụ nguyên lực nồng đậm lơ lửng trên không trung, sau đó dung hợp cùng với huyết trận trên bầu trời. Ra tay thật là hào phóng à! Nhìn một màn này, Lâm Động nhất thời cả kinh, âm khôi tông không hổ danh là một trong ba đại thế lực đỉnh cao của quận Đại Hoang, không ngờ có thể dễ dàng xuất ra cả 100 vạn thuần nguyên đan, số lượng lớn như vậy e rằng không có mấy thế lực có thể dễ dàng xuất ra được. Khi cắn nuốt số lượng thuần nguyên đan khủng bố này, đại trận bắt đầu nổi lên từng tầng huyết vân, trong trận nhãn bắt đầu ngưng tụ thành một cái nhãn cầu huyết sắc khổng lồ. Dưới sự chiếu rọi của nhãn cầu huyết sắc, nguyên lực thiên địa trong hư không nhất thời nổ mạnh, hóa thành từng đạo gợn sóng cuồn cuộn dần khuếch tán ra. Chung quanh Huyền Âm Sơn, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào nhãn cầu huyết sắc khổng lồ trên trời, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Từ năng lượng dao động thoát ra từ bên trong nhãn cầu, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Năng lượng ba động thật mạnh. Lâm Động cũng bởi vì ba động của nhãn cầu huyết sắc ở bên trên mà đồng tử có rút lại. Hắn cẩn thận áp chế khí tức của chính mình. Lâm Động biết rằng nếu để cho nhãn cầu huyết sắc này dọi chúng, chỉ sợ hôm nay tất sẽ lành ít dữ nhiều. Cửu Âm Ma Huyền Trận. Lúc nhãn cầu huyết sắc ngưng tụ lại, sự tự tin trong lòng của Đằng Sát càng thêm mãnh liệt. Công kích như vậy đủ để tiêu diệt một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Mặc dù hư ảnh này khi còn sống thì chắc chắn là cực kỳ cường hãn, nhưng bây giờ nó cũng chỉ còn là một tàn ảnh mà thôi. Hừ, lão già giả thần giả quỷ, xem bản tông chủ phá phong ấn của ngươi như thế nào đây. Trong lòng tràn ngập tự tin, đằng sát bước lên một bước, ngón tay vẽ ra, hét to một tiếng, nhát cầu huyết sắc ở trung tâm huyết trận nhất thời mở ra, một đạo huyết quang xuyên thấu thiên địa, khí thế cuồng bạo, mạnh mẽ, bùng nổ ra. Vù, huyết quang xuyên thấu thiên địa, tốc độ nhanh đến không thể hình dung, cho dù Lâm Động cũng chỉ thấy một đạo huyết quang từ phía chân trời xoẹt qua, chỉ trong chốc lát huyết quang đã phóng thẳng vào hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân. Phá! Đằng sát hét lớn một tiếng cực kỳ âm lệ vang vọng khắp trời, mơ hồ có một loại điên cuồng giống như liều mạng. Hắn bởi vì muốn phá giải phong ấn mà dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của bản thân. Nếu như vẫn không thể phá giải được phong ấn này, thì hành động lần này không thể nghi ngờ gì sẽ là dấu chấm hết, chính thức tuyên cáo thất bại hoàn toàn. Mà lại kết quả này hiển nhiên không phải là chuyện đằng sát muốn thấy. Huyết quang mãnh liệt phóng đến, hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu đen không hề có một chút dao động, bình tĩnh giống như mặt hồ. Huyết quang chiếu rọi trong đôi mắt màu đen, trong mơ hồ càng khiến cho Hắc Đồng lão nhân gia tăng một phần lãnh ý. Không được chủ nhân cho phép thì có làm gì cũng vô ích. Một thanh âm cổ xưa mà vang vọng từ trong miệng của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân vang lên. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt, hư ảnh kia khẽ vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên đạo huyết quang nhìn giống như thực chất kia. Lúc ngón tay của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân điểm ra, khắp thiên địa bỗng trở nên cực kỳ u ám, cây xanh tùm trên đỉnh núi trong khoảnh khắc héo rũ toàn bộ. Bộ dáng này thì phảng phất như toàn bộ sinh mệnh lực đều bị hút sạch. Thậm chí một ít cường giả Âm Khôi Tông ở gần hiện trường cũng kinh hãi cảm thấy, ở trên đầu mình bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc, sinh mệnh lực của bọn họ dường như đang bị rút đi. Mau lui ra! Biến hóa đột ngột như vậy khiến sắc mặt hai vị trưởng lão kịch biến, nguyên lực cường đại từ trong cơ thể họ bạo phát ra, nhanh chóng bọc lấy thân thể, sau đó thân hình cấp tốc thối lui về phía sau, trong mắt mơ hồ lóe lên một chút sợ hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được loại hấp lực này là từ bên trong cơ thể Hắc Đồng lão nhân phát ra, phảng phất như sinh mệnh lực của bọn họ đều bị hút cả vào trong đó. Đối với chuyện bị hút đi sinh mệnh lực này, hai vị trưởng lão tự nhiên vô cùng sợ hãi, bọn họ tuổi vốn đã cao, thọ mệnh còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bị hút đi chỉ sợ sẽ hóa thành nắm đất, ngay đương trường. Nhìn thấy hai người kinh hãi lui về sau, trong lòng các cường giả Âm Khôi Tông cũng vô cùng khủng hoảng. Chỉ có điều dù sao cường giả Âm Khôi Tông cũng đều là tinh nhuệ, không quá mức bối rối, bọn chúng nhanh chóng rút lui về sau, nhưng cũng khá ngay ngắn và trật tự. Ông, ở trên đỉnh núi cây cối dường như đều bị héo rũ cả, mà đầu ngón tay của Hắc Đồng lão nhân cũng xuất hiện một ít ánh sáng màu xám tro. Ánh sáng màu xám tro này cực kỳ tĩnh lặng, không hề có chút ba động phát ra, thế nhưng nó mơ hồ ẩn chứa một loại mùi vị tử vong khủng bố. Ngón tay của Hắc Đồng lão nhân điểm ra, nhẹ nhàng chạm vào chùm tia sáng huyết sắc giống như thực chất kia. Ánh sáng màu xám tro đối diện với ánh sáng huyết sắc có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, gần như là trong nháy mắt sẽ biến mất không còn. Thế nhưng, chính là ánh sáng màu xám tro thoạt nhìn như nhỏ yếu đó lại không ngừng xâm thực, với tốc độ cực nhanh, dễ dàng khiến cho chùm sáng huyết sắc trở nên ảm đạm. Ánh sáng màu xám tro khiến người khác sợ hãi nhanh chóng bao phủ lấy chùm sáng huyết sắc kia. Răng rắc. Lúc đảo ánh sáng màu xám tro càng lúc càng đậm thì chùm sáng huyết sắc kia cũng nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt, sau đó chỉ trong khoảnh khắc vỡ tan tành. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, công kích tạo thành từ năng lượng khổng lồ của trăm vạn thuần nguyên đan kia đã bị hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân xóa sạch không còn dấu vết. Hơn nữa lúc này đây, sau khi đánh tan từng chùm sáng huyết sắc kia, ánh sáng màu xám tro cũng không tiêu tán mà rất nhanh lan tràn trên bầu trời, chiếu lên nhãn cầu huyết sắc ở phía trên. Nhãn cầu huyết sắc trong chớp mắt bị chiếu trúng liền trở nên ảm đạm, nhãn cầu vốn khổng lồ đã chậm rãi đóng lại, cuối cùng nổ ầm một tiếng tan thành bụi phấn. Tiếp theo đó, huyết sắc đại trận vốn tràn ngập khắp trời cũng bắt đầu phát ra từng tiếng nổ mạnh, cả đại trận chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá cho tan tành. Phốc. Ngay lúc đại trận bị phá, phần đông các cường giả Âm Khôi Tông ở phía dưới sắc mặt đỏ bừng lên, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời cả mặt đất đều bị phiếm hồng, hiển nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ. Thất bại rồi. Lâm Động nấp trong chỗ tối nhìn những cường giả Âm Khôi Tông phun máu trọng thương, trong lòng nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Hắn vẫn còn khiếp sợ nhìn về phía hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân đang ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng màu đen kia. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh đã trải qua biết bao năm tháng mà thôi. Không ngờ lại vẫn còn ẩn chứa lực lượng khiến cho toàn bộ cả Âm Khôi Tông đều không thể chống lại như vậy. Lâm Động không chút nghi ngờ, nếu như hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân có bị công kích nhiều hơn nữa thì e rằng hôm nay cũng chỉ là máu chảy thành sông, xác phơi ngổn ngang mà thôi. Huyết trận vừa mới sụp đổ, vô số người ở trong và ngoài thành Âm Khôi đều sợ đến ngây người. Ai cũng không ngờ rằng liên hợp toàn bộ lực lượng cường giả của Âm Khôi Tông mà cuối cùng vẫn thất bại nặng nề như vậy. Bóng đêm bao trùm mặt đất, thế nhưng trong ngoài Huyền Âm Sơn có không ít ánh mắt của các thế lực và cường giả đều lóe lên những tia sáng điên cuồng. Tới bây giờ thì cho dù có là thằng ngốc cũng biết bên trong đoàn ánh sáng màu đen chắc chắn là một bảo bối cực kỳ cường đại, bằng không cũng sẽ không có phong ấn khủng bố đến vậy. Hơn nữa, nếu nó chỉ là thứ tầm thường thì Âm Khôi Tông cũng sẽ không trả một cái giá đắt như thế để phá giải phong ấn này. Loại bảo bối này không ai là không động tâm, cho dù biết rõ nó tạm thời thuộc về quyền sở hữu của Âm Khôi Tông, thế nhưng vẫn có không ít người nổi lên lòng tham. Bảo bối chân chính ở trước mặt thì cho dù có tính mạng cũng trở nên rẻ mạt, huống chi là uy nghiêm của Âm Khôi Tông. Mà lúc này khi khắp cả chân núi đều trở nên yên tĩnh thì Đằng Sát cũng bị một màn này khiến cho thất thần. Một lát sau, hắn mới lấy lại được tinh thần, ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng dữ tợn, hung hăng nhìn vào hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân kia. Vì để phá giải phong ấn này mà hắn ngay cả chuyện giải cứu Đằng Lỗi cũng tạm gác một bên, bây giờ lại sử dụng đến cả 100 vạn thuần nguyên đan, vậy mà kết quả cuối cùng lại là thất bại như vậy. Không thể nghi ngờ đã giáng một gậy thật lớn vào đầu hắn. Nếu không phải tâm cơ của hắn vốn thâm trầm thì chị e bây giờ đã không nhịn được mà gào thét như điên. Làm sao có thể chứ? Chẳng qua mặc dù như vậy nhưng thân thể Đằng Sát cũng không kìm được mà khẽ run rẩy một trận. Trả một cái giá lớn như vậy chẳng lẽ không thu hoạch được một chút gì sao? Lúc này hai vị tả hữu trưởng lão cũng bay lên không trung xuất hiện ở bên cạnh Đằng Sát. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân đang ngồi xếp bằng phía trên đoàn ánh sáng màu đen, không khỏi cười khổ nói: "Tông chủ, xem ra việc này còn phải thương nghị lâu dài. Hôm nay đã bại lộ mà chuyện chúng ta đoạt được bảo bối cường đại, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác giảm ngó." "Ha ha, Đằng Sát, thật không ngờ rằng Âm Khôi Tông lại có bảo bối như vậy, ngươi quả đúng là nhỏ nhen à. Có được bảo bối như vậy thì lẽ ra phải đem ra cùng nghiên cứu, biết đâu như vậy thì đã sớm phá giải rồi, đâu có thất bại như bây giờ." Lúc thanh âm của hai vị trưởng lão vừa dứt thì bỗng một tiếng cười lớn vang lên, sau đó chuyển tới những âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời. Ba đạo thân ảnh này đều mặc trang phục màu đen, người cầm đầu là một nam tử trung niên, người này lưng hùm, eo gấu, hai mắt sáng ngời, mơ hồ phát ra những tia sáng chớp động lăng lệ, một cỗ khí thức cường đại có phần cường mãnh từ trong cơ thể khuếch tán ra. Mà phía sau hắn là hai lão giả, thoạt nhìn có một chút gầy gò, mặt tràn đầy nụ cười, làn da đen sẫm giống như tinh thiết. "Mộ Lôi, Đại Ma Môn các người cũng muốn sinh sự với Âm Khôi Tông ta sao?" Nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt Đằng Sát chợt trở nên âm trầm, thanh âm lạnh lùng phát ra. "Mộ Lôi thì sẽ là trưởng môn của Đại Ma Môn, không tệ, không ngờ lại là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành." Lâm Động nhìn thấy một màn này, ánh mắt trở nên chăm chú, trên khuôn mặt hắn hiện lên nét tươi cười. Cục diện hiện nay càng lúc càng loạn, đây chính là điều hắn vô cùng mong muốn. "Ha ha, Đằng Sát, ngươi nói gì thế? Bảo bối lớn như vậy, Âm Khôi Tông ngươi hiển nhiên không thể xử lý nổi, lại còn uổng phí khí lực nữa, còn không bằng đem ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng là sẽ có chút thu hoạch." Ý niệm trong đầu Lâm Động xoay chuyển thì đột nhiên trên trời lại vang lên tiếng cười lớn, ngay sau đó lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Minh chủ của Võ Minh, Võ Tông. Lâm Động nhìn ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện thì nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Kẻ hiện thân lúc này chính là Minh chủ Võ Minh, một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang. Hơn nữa thực lực ba người này đều không yếu hơn so với bên Đại Ma Môn. Chỉ trong chớp mắt cả ba nhân vật thủ lĩnh của ba đại thế lực đỉnh phong, tất cả đều đã đến đông đủ. Nhân mã hai bên đều đến, trong ngoài thành Âm Khôi lập tức trở nên xôn xao. Vô số cường giả âm thầm ẩn núp đều dần dần lộ diện. Ánh mắt lúc nhìn về phía đoàn ánh sáng màu đen, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của bọn người Đằng Sát cũng dần trở nên âm trầm hơn. Bọn họ hiển nhiên cũng có chút xem nhẹ sự hấp dẫn của đoàn ánh sáng màu đen này. Hiện nay không chỉ Đại Ma Môn mà Võ Minh cũng bị hấp dẫn đến chuẩn bị ra tay, thậm chí một ít thế lực và cường giả đơn độc khác vốn dĩ trước đây đều bị danh tiếng của Âm Khôi Tông áp chế mà sợ hãi thì lúc này cũng bắt đầu dục dịch muốn động. Đứng trước lợi ích tuyệt đối thì có đôi khi con người ta ngay cả mạng sống cũng không cần nữa, nói chi chỉ là uy danh của một cái tông môn. "Ha ha, Đằng Sát, ta thật sự rất tò mò. Bên trong đoàn ánh sáng này rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại có lực phòng ngự cường đại đến vậy." Trưởng môn Mộ Lôi của Đại Ma Môn cười lạnh một tiếng, hào quang trong mắt chớp lóe, đột nhiên xuất ra một chảo, trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay nguyên lực khổng lồ, chụp lấy đoàn ánh sáng màu đen kia. Trong khoảnh khắc mà Mộ Lôi ra tay thì minh chủ võ tông của Võ Minh cũng bật cười, đồng thời ra tay, nguyên lực nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn chộp về phía đoàn ánh sáng. Các người dám? Nhìn thấy Mộ Lôi và Võ Tông đồng loạt ra tay, ánh mắt Đằng Sát ngay lập tức trở nên âm trầm, hắn hét to một tiếng vang vọng khắp cả Âm Khôi Tông. Tất giả, cường giả Âm Khôi Tông nghe lệnh, ai dám động vào thứ của Âm Khôi Tông ta thì giết trước tính sau. Tiếng hét lớn vừa vang lên khiến không gian đêm tối lại càng thêm dày đặc sát ý. Rõ, nghe thấy tiếng hét dữ dội, tràn đầy sát ý của Đằng Sát, toàn bộ cường giả Âm Khôi Tông đều chỉnh tề hô lớn, sát khí bùng nổ xông tặng trời xanh, càng khiến cho gió lốc trên bầu trời thêm dữ dội và trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù lúc trước là bởi vì đại trận bị phá cho nên không ít người của Âm Khôi Tông đã bị thương, nhưng bọn họ dù sao cũng là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang, huống chi hiện tại nơi đây còn là địa bàn của họ. Người khác muốn làm chuyện sằng bậy mà không có chút năng lực thì chỉ e là tìm chết mà thôi. Mà khi sát khí này bùng nổ, vốn một số cường giả đơn độc còn muốn dục dịch làm loạn bỗng nhiên tĩnh lặng lại một chút, chỉ trong nháy mắt đã không còn dám làm loạn nữa. Dù sao bọn họ cũng không phải những kẻ có đủ thực lực để có thể so với cái thế lực như Đại Ma Môn hay Võ Minh. Đối mặt với một đại nhân vật như Âm Khôi Tông, bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Chỉ có điều mặc dù sức chấn nhiếp của Âm Khôi Tông đối với những thế lực và cường giả bình thường quả thực có hiệu quả không nhỏ, nhưng đối với những đại nhân vật như Mộ Lôi và Võ Tông thì đều không có chút chấn nhiếp nào, bởi vì đối với tiếng quát của Đằng Sát, hai người bọn họ đều coi như điếc, bàn tay khổng lồ tạo thành tướng nguyên lực vẫn chụp vào đoàn ánh sáng màu đen kia. Làm càn! Nhìn thấy hành động bọn họ như vậy, hai vị tả hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông giận dữ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao lên, xuất thủ ngăn cản hai người Mộ Lôi. Ha ha, hai vị tả hữu trưởng lão, Âm Khôi Tông các người cũng không thể tham lam như vậy chứ. Thế nhưng, lúc hai vị trưởng lão vừa mới ra tay thì bốn lão giả tạo hóa cảnh tiểu thành, cùng với Mộ Lôi và Võ Tông theo đến, liền ngửa mặt cười lớn đồng thời xuất thủ, nguyên lực đầy trời bắt đầu dâng lên, trực tiếp đem hai vị trưởng lão bức lui về. Cường giả bán bộ tạo hóa, theo hai người chúng ta nghênh địch. Lấy hai địch bốn, hai vị tả hữu trưởng lão, tự nhiên là không chiếm được thượng phong, thân hình vừa thối lui, nhưng không chút hoảng hốt trái lại quát lạnh một tiếng kêu gọi cường giả trong tông đối địch. Rõ. Tiếng quát của hai người vừa dứt thì ở quảng trường nhất thời vang lên bốn đạo thanh âm to rõ, bốn đạo thân ảnh lập tức lao tới, xuất hiện phía sau hai vị trưởng lão. Bốn vị cường giả thực lực đã đạt đến cấp bậc bán bộ tạo hóa, mà trong đó còn có một người Lâm Động rất quen thuộc, chính là Tào Chấn mà ngày đó hắn đã từng giao thủ. Hơn nữa, sau khi bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa ra tay, thì tay áo của hai vị tả hữu trưởng lão cũng vung lên, hai đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện bên bọn họ. Tài hữu trưởng lão không chút do dự trực tiếp đem 10 vạn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực cuồn cuộn nhập vào trong hai đạo thân ảnh đó. Chỉ trong chớp mắt, một khí tức hung hãn mạnh mẽ từ trong hai đạo thân ảnh kia khuếch tán ra. Phủ Khôi cao cấp. Lúc hai đạo thân ảnh này vừa xuất hiện thì đã vang lên không ít tiếng xôn xao. Khí tức như vậy cũng đủ để đánh ngang cùng với cường giả bán bộ tạo hóa rồi. Đây là Phủ Khôi cao cấp của Âm Khôi Tông sao? Lâm Động nấp trong chỗ tối cũng phải động dung. Với tình hình này, Âm Khôi Tông không ngờ lại có thêm bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa, hai phủ khôi cao cấp có thể sánh ngang với cường giả bán bộ tạo hóa nữa. Đội hình như vậy đã đủ khiến các thế lực khác bị chấn nhiếp không dám có động tĩnh. Âm Khôi Tông này quả nhiên là cường giả như mây. Lâm Động dường mắt nhìn đội hình này, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải bởi vì thôn phệ tổ phù thì hắn quả thực không muốn mạo hiểm đến như vậy. Dù sao thực lực của hắn hiện nay quả thực là không có khả năng chính diện đối kháng với Âm Khôi Tông. Âm Khôi Tông vừa xuất ra đội hình như vậy, lập tức khiến cho Lâm Động cảm thấy chấn động. Mặt khác, đối với một số cường giả có ý đồ với bảo bối của Âm Khôi Tông, lúc này vẻ mặt cũng là thay đổi kịch liệt. Bước chân vừa mới đưa ra lại lặng lẽ thu về. Mặc kệ cục diện hiện nay như thế nào, có hỗn loạn nhiều ra sao, thế nhưng uy danh của Âm Khôi Tông mấy năm qua đều là từ trong chiến đấu liều mạng mà có, cho dù hiện tại thì cũng không có người nào dám khinh thường đối với họ. Bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa cùng với hai phủ khôi cao cấp vừa xuất hiện liền khiến cho bốn vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành của Đại Ma Môn và Võ Minh hơi thu liễm lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông, bọn họ không thể quá phóng túng được. Mà bên này khi các thế lực của họ vừa hình thành cục diện đối mặt với nhau thì ở bên kia bàn tay khổng lồ do nguyên lực tạo thành của Mộ Lôi và Võ Tông đã xuất hiện trên đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều lúc này bàn tay nguyên lực sắp chụp lấy thì bỗng có một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trên đoàn ánh sáng màu đen, một quyền vung ra lập tức khiến cho nguyên lực bạo tạc đầy trời, hai bàn tay nguyên lực khổng lồ cũng bị đánh cho nổ tung. Mộ Lôi, Võ Tông, các ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng âm khôi tông ta là trái hồng mềm, muốn làm gì thì làm hay sao? Đánh tan hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm lệ, rõ ràng đó chính là tông chủ âm khôi tông, Đằng Sát. Hiển nhiên là tại thời khắc cuối cùng hắn đã không nhịn được mà ra tay. Ha ha, Đằng Sát, bảo bối như vậy vì ngươi cất giấu nhiều năm, bây giờ dù sao thì cũng nên lấy ra cùng hưởng một chút mới đúng chứ. Đối với việc Đằng Sát có thể đánh tan công kích của hai người, Mộ Lôi hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, chỉ có điều cười to nói. Ha ha, Mộ Lôi nói không sai, hơn nữa thứ này quả thực là có chút kỳ dị, với thực lực của âm khôi tông ngươi khó mà phá giải được nó, còn không bằng chúng ta liên thủ, nó không chừng có thể đoạt được bảo vật bên trong. Võ Tông cũng bật cười ra tiếng. Thứ gì của âm khôi tông ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được lấy đi. Thanh âm của Đằng Sát sắc bén như đao. Mặc dù hôm nay âm khôi tông đã hao phí lượng lớn tài lực để phá giải phong ấn nhưng vẫn thất bại, thế nhưng muốn hắn khi không lấy ra bảo bối cho Đại Va Môn và Võ Minh cùng hưởng thì quả thực không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ha ha, một khi đã thế, vậy để xem ngươi có thể ngăn được hai người bọn ta hay không. Nghe vậy, Mộ Lôi nhịn không được bật cười, liếc mắt nhìn Võ Tông một cái. Đột nhiên hắn bước ra một bước, khí tức tạo hóa cảnh tiểu thành không chút bảo lưu bạo phát ra, nguyên lực ba động vô cùng mạnh mẽ chuyển động quanh thân thể giống một cơn lốc nhỏ. Vô cực huyền thể. Thân thể của Mộ Lôi lúc này bành trướng ra, thân thể vốn là lưng hổ eo gấu lại càng giống như một người khổng lồ, hơi nhỏ. Trên thân thể của hắn làn da nhanh chóng chuyển hóa thành màu tím sẫm, chỉ trong chốc lát một loại lực lượng đáng sợ khuếch tán ra. Nhiều năm qua chưa từng giao thủ, Đằng Sát, hôm nay để ta xem mấy năm nay người tình tiến được bao nhiêu. Đại Lôi Sơn Quyền. Sau khi thân thể bành trướng, Mộ Lôi mỉm cười. Một tràng cười phát ra như tiếng sấm, sau đó đột nhiên nện ra một quyền, không khí nhất thời bị bạo tạc, quyền phong giống như một ngọn núi được Mộ Lôi trực tiếp xuất ra, hung hăng nện về phía Đằng Sát. Ma ưng liệt. Trong lúc Mộ Lôi ra tay thì Võ Tông cũng cười lớn, bàn tay khum lại thành chảo, đột nhiên vung ra, nguyên lực cuộn trào bạo hóa phát, ngưng tụ thành một cái ưng chảo sắc bén khổng lồ dài hơn 10 trượng, sau đó mang theo khí thế cực kỳ lăng lệ xuyên phá bầu trời, nặng nề chụp về phía Đằng Sát. Hai đại cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đồng thời ra tay, thanh thế cực kỳ kinh thiên động địa, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút tất cả ánh mắt của đám người bên dưới. Hai đạo công kích cực kỳ hùng hồn lăng lệ và tốc độ vô cùng mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể Đằng Sát, khiến hắn không được né tránh. Chỉ có điều đối mặt với công kích của hai cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà sắc mặt Đằng Sát vẫn bình tĩnh như cũ, hắn bước ra một bước xuất ra một quyền vô cùng bình thường. Một quyền của Đằng Sát vừa nện ra nhất thời phát ra những tiếng ô ô thê lương. Một quyền vừa ra nguyên lực liền tạo thành một cái cốt lâu khổng lồ, ngưng tụ nhanh như chớp. Một quyền vô cùng bình thường chỉ trong khoảnh khắc cùng công kích của hai người Mộ Lôi và Võ Tông mạnh mẽ va chạm với nhau. Dưới cái nhìn của vô số ánh mắt quan sát bên dưới, nguyên lực đáng sợ ba động mãnh liệt, gió lốc điên cuồng gào thét, một tiếng nổ rầm trời giống như sấm rền vang, sau đó hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời. Nguyên lực kịch liệt ba động dần tản đi, thế nhưng đạo thân ảnh ở phía trên đoàn ánh sáng màu đen vẫn lẳng lặng đứng yên như cũ, mục quang của hắn vẫn lạnh lẽo như hàn băng. Đằng Sát lấy lực một người chống đỡ công kích của hai vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà không tổn hao một chút nào lông tóc. Làm sao có thể? Ở trong và ngoài thành âm khôi nhất thời bộc phát ra nhiều tiếng than khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Mộ Lôi cùng Võ Tông liên thủ lại không thể bức lôi được Đằng Sát như vậy. Trên bầu trời, Mộ Lôi và Võ Tông, thân là người trong cuộc, ánh mắt cũng đột nhiên co rút một trận, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Người đột phá rồi. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của hai người Mộ Lôi, Đằng Sát nhàn nhạt cười. Trước đây không lâu, ta đã đột phá lên tạo hóa cảnh đại thành, đi trước các người một bước. Lời Đằng Sát vừa nói ra lập tức dẫn phát ra vô số thanh âm hút lãnh khí. Tạo hóa cảnh đại thành. Thực lực của Đằng Sát không biết từ khi nào đã khủng bố đến mức này. Tạo hóa cảnh đại thành, cấp bậc như vậy đủ để tranh đua với thế lực nhất lưu ở vương triều Đại Viêm. Tạo hóa cảnh tiểu thành và tạo hóa cảnh đại thành mặc dù chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng chênh lệch lại cực kỳ kinh khủng. Ít nhất bây giờ thì Mộ Lôi và Võ Tông có liên thủ lại thì khả năng chiến thắng cũng không vượt quá năm thành. Xung quanh Huyền Âm Sơn lúc này trở nên tĩnh lặng, nhưng cường giả muốn dục dịch hành động, giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu, khiến bọn họ lập tức thanh tỉnh lại. Âm Khôi Tông có cường giả tạo hóa cảnh đại thành tọa chấn thì thực lực không thể nghi ngờ sẽ vượt qua Đại Ma Môn và Võ Minh. Ở tại thời điểm này, người nào còn dám đắc tội với bọn họ thì không thể nghi ngờ là đi tìm tử lộ. Tạo hóa cảnh đại thành sao? Lâm Động nấp trong chỗ tối khẽ hít một ngụm khí lạnh, hai tay siết chặt. Hắn đã xem nhẹ thực lực của Đằng Sát. Tạo hóa cảnh đại thành, thực lực như vậy quả thực là quá cường đại. Cục diện trước mắt này không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Muốn cướp đi thôn phệ tổ phù dưới mí mắt của Đằng Sát đã đạt tới tạo hóa cảnh đại thành, quả thực là khó như lên trời. Chỉ có điều là mặc dù vậy cũng không thể buông tay. Phù. Thật lâu thở ra một hơi dài, ánh mắt Lâm Động nhất thời trở nên nghiêm túc, thanh âm ở trong lòng cũng nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Điêu, chuẩn bị ra tay. Khắp Huyền Âm Sơn lúc này là một mảnh yên tĩnh, từng cơn gió lạnh thổi qua bầu trời cũng phát ra những tiếng ô ô thê lương. Mộ Lôi, Võ Tông, bây giờ hai ngươi còn muốn động thủ nữa không? Hai tay Đằng Sát chắp lại sau lưng, sắc mặt hờ hững nhìn hai người bọn Mộ Lôi. Ở trên không trung, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hai người kia cũng khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không tiếp tục xuất thủ nữa. Cục diện hiện nay đã có chút ngoài dự kiến của bọn họ. Đối mặt với Đằng Sát ở cấp bậc tạo hóa cảnh đại thành, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không nắm chắc phần thắng. Đằng Sát, thực lực của ngươi quả thực có chút ngoài dự kiến của chúng ta. Chỉ có điều hiện nay Âm Khôi Tông của ngươi đã lộ ra bảo bối, thu hút sự chú ý của người khác. Âm Khôi Tông ngươi nếu như thực sự có thể đem phong ấn này phá giải thì tốt. Chỉ có điều ta hỏi ngươi, trải qua thất bại vừa rồi, ngươi còn chắc chắn hay không? Ánh mắt của Võ Tông chớp chớp, chậm rãi nói. Không cần ngươi nhọc công lo lắng. Ánh mắt Đằng Sát có chút ba động đáp. Đằng Sát, bây giờ nói những lời khách khí này không phải là sáng suốt. Ta nghĩ thấy người đối với bảo bối trong này cực kỳ xem trọng, lúc trước cũng đã thử qua, biết thứ này khó chơi như thế nào. Dựa vào thực lực Âm Khôi Tông của người, cho dù có thử 10 năm e rằng cũng không thể phá giải, còn không bằng chúng ta hợp sức, như vậy thì đối với ai cũng sẽ có lợi. Mộ Lôi mở miệng. Ha ha, Mộ Lôi nói rất đúng, cứ ôm khư khư, còn không bằng liên thủ phá giải. Võ Tông phụ họa chen vào. Trước chưa cần biết là mục đích của hai người Mộ Lôi và Võ Tông là gì, tuy nhiên thực lực của bọn họ tại thời điểm này chắc chắn là kém so với Đằng Sát nếu so về đơn đả độc đấu. Nghe vậy Đằng Sát cũng lâm vào trầm mặc. Một lát sau ánh mắt hắn có chút không cam lòng, nhìn đoàn ánh sáng màu đen ở bên dưới. Hiện nay hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không thể phá giải nổi phong ấn. Hắn hiểu rằng với lực lượng Âm Khôi Tông bọn họ có lẽ thực sự không cách nào phá giải được. Nhìn thấy Đằng Sát dường như có chút động tâm, hai người Mộ Lôi cũng mừng rỡ, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng liền chêm vào. Người kia yên tâm, loại bảo vật này dù sao cũng là của Âm Khôi Tông. Nếu như có thể liên thủ phá giải, Âm Khôi Tông người nhất định sẽ chiếm phần lớn. Các người muốn cùng Âm Khôi Tông ta hưởng bảo vật này cũng không phải là không thể. Chỉ có điều bây giờ chúng ta phải liên thủ xem có lay động được phong ấn hay không đã. Nếu chúng ta liên thủ cũng không thể tạo được chút động tĩnh gì, thì việc hợp tác cũng chỉ là vô dụng. Ánh mắt Đằng Sát lóe lên, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Mộ Lôi và Võ Tông cũng khẽ rùng mình, liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Cũng được, chúng ta cũng muốn thử xem rốt cuộc này phong ấn này khủng bố như thế nào. Hắc hắc, được, một khi đã vậy thì chúng ta liên thủ phá giải nó. Thế vậy Đằng Sát cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, hai vị tà hữu trưởng lão cùng bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa liền xuất hiện sau lưng hắn. Ở phía đối diện, Mộ Lôi và Võ Tông cũng phất tay triệu hồi bốn cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, chạy về sau lưng bọn họ. Ánh mắt tập trung vào đoàn ánh sáng màu đen bên dưới. Ba đại thế lực đỉnh phong, không ngờ lại liên thủ để phá giải phong ấn của bảo bối thần bí kia. Trên đỉnh Huyền Âm Sơn đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, khiến trong ngoài thành Âm Khôi phát ra những tiếng nghị luận. Không ít người có chút tiếc nuối, bọn họ còn muốn chiếm ngưỡng cảnh tượng ba đại thế lực giao thủ với nhau. Đến lúc đó nó không chừng bọn họ còn có thể đục nước béo cò, chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng cục diện hiện nay hiển nhiên đã không còn khả năng. Chúng ta đồng loạt xuất thủ phá vỡ phong ấn. Đằng Sát quát lên một tiếng chói tai, một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra. Trên đỉnh đầu hắn mơ hồ hình thành một cái đầu lâu, hiển nhiên đã đem nguyên lực thúc giục đến mức cực hạn. Tốt. Hai người Mộ Lôi và Võ Tông cũng hét lớn một tiếng thúc giục nguyên lực hùng hậu trong cơ thể. Bốn cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành phía sau lưng bọn họ cũng vận chuyển nguyên lực. Từng đạo khí tức hùng hậu bạo phát khiến cho nguyên lực trong thiên địa không ngừng ba động. Cục diện trong toàn trường chốc lát trở nên dị thường náo nhiệt. Cho dù không tính bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa của Âm Khôi Tông thì ba bên nhân mã cũng đã có tới 9 cường giả tạo hóa cảnh. Đội hình như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. mà chín cường giả tạo hóa cảnh lúc này cũng đồng thời thúc giục nguyên lực, động tĩnh phát ra gần như kinh thiên động địa, nguyên lực hùng hậu cô động lại giống như một đám mây bao phủ trên đỉnh núi, một cỗ lực lượng ba động khiến người khác phải động dung, không ngừng khuếch tán ra. Ở trên bầu trời, hàn quang trong mắt của Đằng Sát lóe lên, bàn tay đột nhiên chụp xuống, một đạo quang trụ nguyên lực rực rỡ nhất thời xé rách màn đêm, giống như con dao long rít gào xông vào đoàn ánh sáng màu đen. Trong nháy mắt mà Đằng Sát xuất thủ thì đám người Mộ Lôi cũng thúc giục nguyên lực, tám đạo quang trụ nguyên lực hùng hậu giống như cột chống trời. Nhất thời xuyên thủng cả bầu trời, mang theo báo động khủng khiếp ầm ầm lao xuống. Nhưng quang trụ nguyên lực này tốc độ cực kỳ mãnh liệt, gần như chỉ trong chớp mắt đã phủ lên đoàn ánh sáng màu đen. Thế nhưng, đối mặt với đoàn xuất thủ của chín cường giả tạo hóa cảnh, hư ảnh Hắc Đồng lão nhân vẫn bình tĩnh, vươn ra một ngón tay, chậm rãi điểm tới. Đông, tiếng vang trầm thấp phát ra trên bầu trời, sau đó một cỗ năng lượng khủng bố, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên từ đoàn ánh sáng màu đen cuộn ra. Quảng trường rộng lớn bên dưới chốc lát sụp đổ, đám cường giả chung quanh của Âm Khôi Tông đều bị chấn động hộc máu đồng loạt, các kiến trúc xung quanh bị làn sóng ba động này nghiền nát thành tro bụi bay đầy trời. Hừ, dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, từ trong yết hầu chín người của bọn Đằng Sát trên bầu trời hộc một tiếng, thân hình thối lui hơn 100 mét, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Chín vị cường giả tạo hóa cảnh liên thủ nhưng vẫn không thể lay động phong ấn của vị Hắc Đồng lão nhân này. Một màn như vậy không ai mà không hoảng sợ kinh hồn. Lời của Hắc Đồng lão nhân lúc trước quả nhiên không sai. Nếu như không phải là người mán cho phép thì cho dù có thể tìm được thôn phệ tổ phù cũng vô dụng. Cả đỉnh núi giờ khắc này đã trở thành một đống hỗn độn. Quảng trường hoàn toàn sụp đổ, các khối kiến trúc vỡ nát, trong đó có không ít tiếng rên rỉ của các cường giả Âm Khôi Tông phát ra. Hiển nhiên là người bị chấn thương không ít. Đằng Sát ở trên không trung nhìn thấy một màn này sắc mặt tái xanh lại, cơn phẫn nộ trong lòng gần như lấp vùi lý trí. Không ai có thể lý giải được loại cảm giác buồn bực trong lòng hắn lúc này. Mặc dù biết rằng trong đoàn ánh sáng màu đen này cất giấu một vật chí bảo, thế nhưng bất kể là hắn thi chuyển loại thủ đoạn nào cũng không thể làm suy xuyển được phong ấn chút nào. Đám người Mộ Lôi cách đó không xa sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Sau khi nếm thử, bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân ở bên trong đoàn ánh sáng màu đen ấy. Bọn họ cảm thấy mình chỉ giống như con kiến, bất kể dãy giụa thế nào đều cũng không thể làm lay động tầng phong ấn mà thoạt trông rất yếu ớt kia. Mọi người im lặng không phát ra một tiếng động, chỉ có cường giả Âm Khôi Tông trên đỉnh núi bị thương là không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thế nhưng, trong những tiếng kêu rên đó, một đạo thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị lao ra, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người lao thẳng tới mục tiêu, trực chỉ đoàn ánh sáng màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Có lẽ bởi vì va chạm kịch liệt lúc trước khiến tinh thần đám người Đằng Sát chốc lát trở nên trì độn, mặc dù bọn hắn cảm nhận được có một đạo thân ảnh đang lao đến, nhưng lại không có lập tức có hành động gì. Tiểu bối phương nào dám làm càn ở Âm Khôi Tông ta? Chỉ có điều mặc dù trì độn thế nhưng đây dù sao cũng là địa bàn Âm Khôi Tông, bởi vậy hai vị tả hữu trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt phát lạnh, hét lên. Thế nhưng lúc bọn họ vừa muốn ra tay thì Đằng Sát ở phía trước đã đưa tay ngăn cản họ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thân ảnh giống như thiểm điện đang lao tới kia. Một cái tiểu tử tạo khí cảnh, ngay cả tư cách đụng vào nó cũng không có đâu. Nghe thêm thanh hở hững của Đằng Sát, tả hữu trưởng lão cũng cười lạnh gật đầu, ánh mắt châm chọc nhìn về đạo thân ảnh đang lao tới cái phong ấn mà ngay cả chín cường giả tạo hóa cảnh ra tay cũng không thể phá giải được. Một tiểu tử tạo khí cảnh chỉ e rằng còn chưa kịp đụng vào đoàn ánh sáng màu đen thì đã bị phong ấn ở bên trong chấn thành huyết vụ. Ở trên bầu trời có không ít ánh mắt châm chọc nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh như tia chớp xuất hiện kia phía trên đoàn ánh sáng màu đen. Những đôi mắt nhìn về phía hư ảnh Hắc Đồng lão nhân ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng cũng lóe lên những tia sáng điên cuồng. Thân ảnh lao ra này tự nhiên chính là Lâm Động ẩn nấp trong bóng tối của Âm Khôi Tông đã lâu. Vừa rồi hỗn loạn va chạm kịch liệt khiến nguyên lực trong cơ thể của một ít cường giả có chút không tiếp thụ được, đây đúng là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thân ảnh của Lâm Động xuất hiện phía trên hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân, mà hư ảnh dường như cũng cảm nhận được có người vọt tới, khuôn mặt không chút biểu tình khẽ ngẩng lên. Dưới những đạo ánh mắt thương hại và lạnh lùng, hư ảnh kia một lần nữa vươn ra ngón tay tượng trưng cho tử vong, chậm rãi điểm về phía Lâm Động. Chẳng biết trời cao đất dày, bảo bối như vậy, tưởng mình là ai mà có tư cách chạm vào. Nhìn thấy một màn như vậy, hai vị trưởng lão chợt phát ra tiếng cười lạnh. Cho dù lấy thực lực của bọn họ bị hư ảnh kia điểm trúng cũng chỉ có kết cục miễu sát, huống chi chỉ là một tên tiểu tử tạo khí. Phù, Dưới ánh mắt châm chọc và tiếng cười nhạo báng của mọi người, đôi mắt Lâm Động gắt gao nhìn ngón tay tử vong điểm tới. Sau đó hắn mạnh mẽ phun ra một đoàn bạch khí, bàn tay siết chặt lại. Một đạo phù văn màu đen thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay. Phù văn màu đen vừa xuất hiện liền bộc phát từng đạo ánh sáng màu đen khủng bố, mà dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu đen này, hư ảnh Hắc Đồng lão nhân khiến cho âm khôi tông gần như tuyệt vọng kia lại từ từ phai nhạt, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Suy, theo hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân tiêu tán đi thì tầng ánh sáng màu đen lại lần nữa chiếu rọi lên đoàn ánh sáng màu đen, nhất thời đoàn ánh sáng bị thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang bị hút vào trong thần bí phù văn trong tay của Lâm Động. Biến hóa như vậy phát sinh chỉ trong chớp mắt, không người nào kịp phản ứng, thậm chí cả khuôn mặt cười lạnh của Đằng Sát sau khi đoàn ánh sáng màu đen bị chụp đi mới dần trở nên cứng ngắc. Khắp bầu trời sự tĩnh mịch khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo, chỉ có điều Lâm Động ở phía dưới sau khi thu đi thôn phệ tổ phù thì liền không chút do dự xoay đầu, nguyên lực trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát, mà thân hình hắn cũng gần như trở thành một đạo bóng đen mơ hồ, liều mạng phóng ra khỏi Huyền Âm Sơn. Mà khi Lâm Động quay đầu chạy trốn, chỉ trong khoảnh khắc, trong bóng tối đen kịt, tức thì âm thanh kinh hãi bùng nổ giống như một ngọn núi lửa phun trào. Ai cũng đều biết, đại loạn con mẹ nó rồi, bị cướp ngay tại cửa. Một đạo thân ảnh mơ hồ như tia chớp từ trên đỉnh Huyền Âm Sơn lao ra, mơ hồ phát ra những tiếng không khí ma sát. Tiếng không khí ma sát quanh thân tạo thành những tiếng phần phật khuếch tán rất nhanh trong đêm. Trong ngoài thành Âm Khôi vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ từng đạo thanh âm kinh hãi với một loại tốc độ kinh người, từng tiếng la hét vang lên trong đêm tối hết sức chói tai. Trời ạ, gã đó đem bảo vật cướp rồi chạy. Như thế nào có thể chứ, như thế nào có thể như vậy được? Phong ấn trên bảo vật ngay cả chín cường giả tạo hóa cảnh liên thủ cũng không làm gì được, gã kia sao có thể cướp đi được? Loạn rồi, đại loạn con mẹ nó rồi. Trong đêm tối yên tĩnh có vô số tiếng thét chói tai giống như châm lửa và ngòi thuốc nổ, chỉ trong chốc lát ánh mắt vô số người đỏ rực lên như máu. Nếu như bảo vật ở trong tay Âm Khôi Tông dưới sự chấn nhiếp của bọn họ thì có lẽ thực sự không ai dám có tâm tư riêng, thế nhưng bảo vật kia cứ như vậy bị đoạt đi, mà nếu vậy thì chỉ cần giết chết cái tên trộm bảo, không phải là sẽ có cơ hội đoạt lấy bảo vật hay sao? Tên kia đã trộm nó đi rồi sao? Trên đỉnh Huyền Âm Sơn, Tả Hữu trưởng lão há hốc mồm nhìn thân ảnh đang liều mạng bỏ trốn, nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Toàn bộ cường giả Âm Khôi Tông nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào chặn tên đó lại. Trạng thái ngây ngốc không kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau hai vị trưởng lão kinh hãi gào thét, phát ra từng tiếng gào như mèo động đực vang vọng khắp cả bầu trời. Tiếng thét vừa dứt thì hai vị trưởng lão vội nhìn về phía Đằng Sát ở phía sau, chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong hai mắt bùng lên một ngọn lửa giận dữ điên cuồng. Tối nay hắn cuối cùng không kìm được cơn phẫn nộ, không nghĩ rằng hôm nay dưới mí mắt của chính mình mà lại bị người khác cướp đi bảo vật. Điều này không thể nghi ngờ giống như hung hăng giáng lên mặt của Đằng Sát một cái tát thật kêu. Hiển nhiên cơn phẫn nộ đã dâng lên tới đỉnh. Tông chủ, tên kia có chút cổ quái, phù văn trong tay hắn có chút kỳ lạ, giống như phủ văn ở mặt trên của phong ấn. Nếu chúng ta có thể tìm được hắn thì chắc chắn là có thể phá giải phong ấn. Mặc dù biết Đằng Sát bây giờ giống như một thùng thuốc súng chạm vào là nổ, thế nhưng hai vị trưởng lão hiển nhiên vô cùng xảo quyệt, lập tức vội vàng chuyển đề tài nói. Đúng vậy, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Nghe thấy lời hai vị trưởng lão, ngọn lửa giận trong mắt Đằng Sát vừa mới bùng lên lại bị mạnh mẽ kiềm hãm lại, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt âm lệ nhìn về phía thân ảnh mơ hồ đang chạy trốn âm trầm. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Ầm một tiếng, tiếng cười của Đằng Sát vừa dứt, còn không đợi hai vị trưởng lão nói chuyện thì thân thể hắn đột nhiên bùng nổ ra nguyên lực cường đại, một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt đi, mà bản thể giống như quỷ mị không biết đã biến mất từ khi nào. Bắt lấy hắn! Lúc thân thể của Đằng Sát biến mất thì các cường giả Âm Khôi Tông với khí thế nghiêng trời lệch đất cũng lao đi. Bất kể nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông. Cường giả đây phần lớn đều có một chút năng lực. Từng đạo thân ảnh phân ra bốn phương tám hướng lao đi, giống như một cái mạng nhện bắt đầu vây lấy Lâm Động mà truy sát. Lâm Động thì gần như thi triển tốc độ đến cực hạn, chỉ có điều số lượng cường giả Âm Khôi Tông thực sự quá nhiều, bốn phương tám hướng đông nghìn nghịt. Chỉ trong chốc lát đã có bốn gã cường giả tạo khí cảnh dẫn đầu ra tay, nguyên lực hùng hậu mang theo vũ khí cường hãn thúc giục đánh tới. Cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, bàn tay siết chặt, kim đài khổng lồ rất nhanh ngưng tụ không chút lưu tình nện xuống, trực tiếp đem bốn gã cường giả tạo khí cảnh nện cho hộc máu văng ngược ra. Tên này là Lâm Động. Lúc Lâm Động ngưng tụ kim đài đánh văng bốn gã cường giả tạo khí cảnh thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét quen thuộc, ánh mắt hắn nhất thời trở nên ngưng động. khi nghe âm thanh đó thì chính là gã Tào Chấn đã từng giao thủ ở thành Đại Khôi. Có lẽ gã chính là người nhận ra Kim Đài Chấn Ma Trưởng. Lâm Động, chính là tên Lâm Động đã bắt Đằng Lỗi đi sao? Hắn chẳng lẽ không biết Âm Khôi Tông đang truy nã hắn sao? Không ngờ còn dám đến thành Âm Khôi đoạt bảo. Lá gan cả này quả thực là vô cùng lớn. Tiếng quát của Tào Chấn không thể nghi ngờ khiến trong ngoài thành Âm Khôi vốn đã náo nhiệt càng thêm phần sôi động. Vô số đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn về hắc ảnh đang không ngừng chạy trốn kia. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng nghĩ rằng là người đoạt bảo không ngờ chính là Lâm Động, kẻ đã sớm có ân oán sinh tử với Âm Khôi Tông. Thân hình của Lâm Động lướt đi, kim đài trong tay vũ động, đem mấy cường giả của Âm Khôi Tông đánh cho hộc máu văng ra tứ tán. Mà lúc hắn sắp lao ra ngoài không trung của Âm Khôi Tông, thì phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo kình phong lăng lệ, nện mạnh về phía hắn. Lâm Động, chết đi cho ta! Cùng với kình phong sắc bén đánh tới còn có tiếng giống giận của Tào Chấn. Ngày đó Lâm Động bắt đi Đằng Lỗi ngay trước mặt hắn, vì thế đã khiến hắn phải chịu không ít quả trách. Bây giờ gặp lại, nói gì cũng phải thu hồi mặt mũi mới được. Cút qua một bên, đồ phế vật. Nhìn thấy kẻ này gắt gao quấn lấy ánh mắt Lâm Động trở nên âm lãnh, mạnh mẽ xoay người, quang mang từ hắc sắc trong mắt lóe lên, vung ra một quyền. Lúc này từ trong cơ thể Lâm Động tràn ra không phải nguyên lực màu vàng, mà là một loại năng lượng kỳ dị từ hắc sắc. Năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đạo quyền ảnh, hùng hăng trọi cứng với Tào Chấn. Người muốn chết! Nhìn thấy Lâm Động dám cùng mình đối cứng, Tào Chấn cười lạnh một tiếng, thế nhưng nụ cười lạnh trên miệng hắn còn chưa dứt thì đột nhiên động lại, bởi vì hắn phát hiện ra đạo quyền ảnh tử hắc sắc đang lao đến với một tốc độ cực kỳ mãnh liệt, không những đánh tan vũ khí của hắn mà dư thế không giảm, còn hung hăng nện lên người hắn. Phốc suy! Phòng ngự bằng nguyên lực trên cơ thể hắn gần như chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ, thậm chí là kiện nội giáp linh bảo trung cấp mà Tào Chấn mặc ở bên trong cũng trực tiếp bị đánh nát. Thân hình của hắn ở trên bầu trời bắn đi, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, kèm theo đó là từng đoàn huyết vụ phun ra, cực kỳ chật vật rơi xuống mặt đất. Một quyền đánh bay một gã cường giả bán bộ tạo hóa, một màn khủng bố chỉ trong khoảnh khắc khiến đám cường giả đang muốn đánh tới Lâm Động phải chợt khựng lại, trong mắt lộ ra sợ hãi vô tận. Làm sao có thể như vậy? Lâm Động kia như thế nào có thể một quyền đánh bay Tào Chấn ở cảnh giới bán bộ tạo hóa? Thành ra như vậy, chẳng lẽ hắn đã đột phá lên cảnh giới tạo hóa cảnh sao? Thế nhưng tại sao khí tức của hắn chỉ là tạo khí cảnh thôi? Một màn này cũng đồng dạng khiến cho đám đông cường giả chú ý và phát hiện. Lập tức trong và ngoài thành Âm Khôi bộc phát ra những tiếng la hét kinh hãi. Một ít người còn cảm thấy là đầu mình có chút choáng váng. Sự tình phát sinh đêm nay quả thực là quá mức ly kỳ. Trốn! Mà trong lúc vô số người bị hung uy của Lâm Động dọa cho thất thần, thì Lâm Động nhanh chóng thu quyền điên cuồng bỏ chạy. Hắn tự thân hiểu được loại uy lực này là bởi vì Tiểu Điêu âm thầm xuất lực tương trợ, bằng không hắn tất sẽ bị Tào Chấn giữ chân lại. Đến lúc đó một khi cường giả Âm Khôi Tông mà xúm lại thì hôm nay hắn dù có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát được. Tốc độ đã thi triển đến mức tận cùng, thân hình Lâm Động lóe lên, rốt cuộc đã chạy ra khỏi phạm vi của thành Âm Khôi. Một tiếng huyết sáo truyền đi, với tốc độ của hắn dĩ nhiên sẽ không thoát được truy đuổi của cường giả Âm Khôi Tông, nên phải dựa vào Tiểu Viêm mới được. Hống! Tiếng huyết sáo của Lâm Động vừa dứt thì một tiếng hổ gầm trong đêm liền vang lên. Hồng mang từ phía chân trời lướt đến xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn cũng không chần chờ xoay người nhảy lên lưng hổ, mà Tiểu Viêm cũng nhanh chóng dang rộng cặp cánh huyết sắc. Vừa muốn động thân chạy trốn thì Tiểu Điêu đột nhiên hiện lên trên vai, khẽ giọng quát, cẩn thận. Thanh âm của Tiểu Điêu vừa dứt thì phía trước Lâm Động truyền đến từng đạo gợn sóng, một đạo thân ảnh như ma thần quỷ mị hiện ra, hiển nhiên chính là Đằng Sát. Người chính là Lâm Động sao? Đem bảo vật giao ra cho bản tông chủ. Đằng Sát vừa hiện thân thì ánh mắt chứa đầy sát khí đã khóa chặt về phía Lâm Động, bàn tay vung ra một chảo, nguyên lực cực kỳ hùng hậu ngưng tụ thành một cái khô lâu lao về phía Lâm Động. Nhanh lui lại! Nhìn thấy Đằng Sát xuất thủ, ánh mắt Tiểu Điêu nhất thời ngưng trọng, vội vàng quát lớn, móng vuốt rất nhanh vũ động, năng lượng từ hắc sắc nồng đậm trong cơ thể trào ra, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng từ hắc sắc bắn ra, va chạm cùng với khô lâu được tạo thành từ nguyên lực của Đằng Sát. Ầm một tiếng. Năng lượng kinh người ba động, trên bầu trời lập tức bùng nổ ra, ánh sáng từ hắc sắc và khô lâu bằng nguyên lực đồng thời tiêu tán, một màn như vậy khiến vô số ánh mắt trở nên khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ rằng Lâm Động lại có thể đón đỡ được công kích của Đằng Sát, cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành như vậy. Muốn mang bảo vật đi trước mặt bản tông chủ, người quả là nghĩ ngợi viển vông, giao ra cho ta. Công kích bị đánh tan, ánh mắt Đằng Sát trở nên ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, khí tức càng thêm khủng bố mấy phần. Đột nhiên nguyên lực trong cơ thể hắn bạo phát, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa cũng mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại. Đằng sát, ngươi nếu còn dám động thủ ta sẽ làm thịt đằng lỗi con trai ngươi. Nhìn nguyên lực ở khắp bầu trời chuyển động, lại nhìn đằng sát giống như một tên ma thần, ánh mắt Lâm Động chợt trở nên lạnh lẽo, hắn vung ra một chảo, một đạo nhân ảnh ở trên người Tiểu Viêm bị hắn chụp lấy, sau đó lập tức hét lớn. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tay Lâm Động là một thân ảnh đang ra sức giãy giụa, bộ dáng này thì rõ ràng chính là đằng lỗi đã bị Lâm Động bắt được trước kia, không ngờ bây giờ bị hắn đem ra để làm con tin. Tiểu tử này cũng thật ngoan độc, nhìn thấy đằng lỗi bị Lâm Động chụp lấy cổ họng giơ lên, sắc mặt của đằng lỗi nhất thời tím tái đi, còn sắc mặt Lâm Động thì lạnh lùng tàn nhẫn. Ở bên dưới đã có không ít người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng qua, chỉ dựa vào như vậy mà muốn bình yên rời đi thì hẳn là có chút khó khăn. Lỗi nhi, thân hình của đằng sát lúc này hơi khựng lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía bóng người đang bị Lâm Động bóp chặt yết hầu, sát khí điên cuồng trong mắt hắn lóe lên. Tiểu tử, nếu như ngươi dám làm Lỗ Nhi bị thương chút nào, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời. Đằng sát âm trầm quát. Cút. Sắc mặt Lâm Động cũng lạnh như băng, bàn tay đột nhiên dùng lực, nhất thời khuôn mặt của đằng lỗi càng tím tái, lớn tiếng quát. Vù. Chỉ trong chốc lát khi đằng sát ra tay cản Lâm Động, thì cường giả Âm Khôi Tông cũng nhanh chóng lao tới. Chỉ có điều là vì e ngại đằng lỗi còn trong tay đối phương cho nên không người nào dám phát động công kích trước. Ánh mắt đằng sát âm lệ như một đầu độc lang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, thân hình không hề lui về sau, chậm rãi nói. Lâm Động, chỉ cần ngươi giao bảo vật ra, đồng thời thả Lỗi Nhi, ta lấy thân phận tông chủ Âm Khôi Tông, cam đoan với ngươi, tuyệt đối để ngươi bình yên rời đi. Dám chó, Lâm Động cười lạnh. Đằng sát này quả thực xem hắn là trẻ lên ba không biết gì hay sao. Ân oán giữa hắn và Âm Khôi Tông đã không thể hóa giải. Hơn nữa vừa rồi hắn xuất ra phủ văn màu đen. Tất nhiên đám người đằng sát cũng nhìn thấy. Bọn chúng chắc chắn không có khả năng để Lâm Động đem theo phủ văn có thể phá giải được phong ấn mà rời đi đơn giản như vậy. Nghe vậy sự âm hàn trong mắt của đằng sát càng dày đặc hơn. Đằng sát, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không dám giết hắn sao? Ánh mắt Lâm Động nhìn khắp chung quanh, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo quát lên. Được, ta để ngươi rời đi, chỉ cần đừng làm tổn thương Lỗi Nhi. Đằng sát nhíu chặt mày, đột nhiên trầm giọng nói. Âm thanh vừa dứt thì bàn tay cũng vung lên, cường giả Âm Khôi Tông ở chung quanh thấy vậy cẩn thận lùi lại. Chỉ có điều ánh mắt bọn chúng vẫn tập trung trên người Lâm Động, tùy thời lao tới. Lâm Động nhìn chăm chú vào đằng sát, ánh mắt lóe lên, chỉ có điều lúc này cũng không có biện pháp gì. Bàn tay hắn khẽ vỗ vào lưng Tiểu Viêm, sau đó Tiểu Viêm khởi động huyết dực, cẩn thận xoay người lao đi. Thế nhưng trong khoảnh khắc mà Tiểu Viêm xoay người thì trong mắt đằng sát xẹt qua một tia dữ tợn, chỉ thấy bàn tay siết chặt lại, nguyên lực hùng mạnh, nhanh như thiểm điện, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây cốt mâu màu đen. Phía trên cốt mâu còn bắn ra từng đợt âm phong, phảng phất như có vô số tiếng gào thét của quỷ thần. Suy. Lúc cốt mâu hình thành thì cánh tay đằng sát đột nhiên run lên, hắc quang phóng ra, bên trong hắc quang ẩn chứa một cỗ kình phong cực kỳ khủng bố xé rách bầu trời, nhanh như chớp đâm về phía Lâm Động, hơn nữa phạm vi công kích của nó còn bao quát cả đằng lỗi bên trong. Tên đằng sát này không ngờ tâm ngoan thủ lạt đến mức này, vì bảo vật mà ngay cả tính mạng con trai cũng có thể không cần. Cẩn thận! Tốc độ đến của hắc quang kinh người, gần như chỉ lóe lên đã xuất hiện sau lưng Lâm Động, tiểu điêu trên vai Lâm Động phát hiện vội vàng quát lên. Phù, mà lúc tiếng hét vừa ra thì trong miệng tiểu điêu phun ra một cỗ năng lượng tử hắc sắc, ngưng tụ thành một cái quang thuẫn tử hắc sắc. Ở phía trên quang thuẫn kia năng lượng luân chuyển phảng phất tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ. Trong khoảnh khắc quang thuẫn hình thành thì thanh cốt mâu màu đen ẩn chứa một kích hung ác của đằng sát cũng theo sát mà đến, sau đó hung hăng nện mạnh lên quang thuẫn, năng lượng kỳ dị hùng hồn ba động nhanh chóng khuếch tán khắp trời. Răng rắc. Lực phòng ngự của quang thuẫn mặc dù không tệ, nhưng dù sao đằng sát cũng là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, cho dù tiểu điêu bây giờ muốn chống lại cũng là cực kỳ gian nan, bởi vì quang thuẫn chỉ duy trì chốc lát thì trên bề mặt bắt đầu xuất hiện từng đường nứt, ầm một tiếng rồi hoàn toàn bạo tạt. Ngọc lôi thể, ma viên biến, chứ có điều cũng may, quang thuẫn đã kéo dài được chút thời gian cho Lâm Động, nguyên lực trong cơ thể hắn nháy mắt liền thúc dục đến cực hạn, trên làn da nhanh chóng tràn đầy sắc lưu ly, mà thân thể cũng bành trướng lên khủng bố, trong mơ hồ có một hư ảnh viễn cổ cự long. Viễn cổ long viên khổng lồ xuất hiện bên ngoài cơ thể Lâm Động, bao phủ thân thể hắn vào trong. Xùy, hắc quang nhanh chóng xé rách quang thuẫn, nhưng đứng... mũi chịu xào cũng không phải Lâm Động mà là Đăng Lỗi đang nằm trong tay hắn. Đạo hắc mang kia mang theo một luồng kình phong cực kỳ sắc bén dưới ánh mắt khó tin của Đăng Lỗi, xuyên thủng qua thân thể gã, sau đó kèm theo vết máu đâm thẳng về phía trái tim của Lâm Động. Đương thanh cốt mâu hắc sắc hung hăng đâm vào ngực Lâm Động, thế nhưng lại chuyển đến thanh âm như kim loại chạm nhau. Quần áo trên người Lâm Động bị kình phong chấn nát, thậm chí ngay cả kiện nội giáp linh bảo cao cấp cũng bị đâm ra một lỗ lớn. Thanh cốt mâu cắm sâu vào ngực Lâm Động, máu tươi tuôn ra như suối. Sắc mặt của Lâm Động lạnh như băng, thân thể chấn động kịch liệt. Một cỗ nguyên lực đem thanh cốt mâu cắm sâu trong ngực chấn vỡ. Trên ngực hắn lúc này đã xuất hiện một cái miệng vết thương dữ tợn. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát tuy rằng là suýt chút nữa lấy mạng hắn, chỉ có điều cũng may hắn đã kịp thời thi triển Ngọc Lôi Thể Ma Viên Biến để tăng cường nhục thể, làm lệch vị trái tim. Hơn nữa kiện nội giáp linh bảo cao cấp còn làm giảm bớt lực sát thương, bằng không thì lúc này hắn e rằng đã lành ít dữ nhiều. Đằng Sát này thật là độc ác, không ngờ ngay cả con trai của chính mình hắn cũng không tha. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thì ra Đằng Sát đúng là một kẻ lòng dạ độc địa. Chỉ có điều công kích này cũng có hiệu quả không nhỏ, nếu không phải là Lâm Động thủ đoạn đầy mình thì chị e đã bị giết. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Đằng Sát đã mạnh đến mức này mà không ngờ vẫn còn rất gian trá. Trong ngoài thành, Âm Khôi cũng phát ra từng tiếng nghị luận, một vài đạo ánh mắt nhìn về phía Đằng Sát có chút ghê sợ. Một người mà ngay cả con mình cũng dám xuống tay để giết thì còn người nào mà hắn còn tha. Hống. Dường như cảm nhận được Lâm Động bị thương, Tiểu Viêm phát ra một tiếng hổ gầm phẫn nộ, vừa muốn triển khai công kích với Đằng Sát thì Lâm Động đã quát, chạy mau Tiểu Viêm. Nghe thấy vậy, Tiểu Viêm mới không cam lòng gầm khẽ, song rực mở ra, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ như tia chớp lao về sơn mạch Huyền Âm. Bắt lấy hắn. Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy trốn, đám cường giả Âm Khôi Tông đã sớm chuẩn bị lập tức phóng tới, thậm chí ngay cả Tài Hữu trưởng lão cũng xuất hiện trước mặt Lâm Động, nguyên lực nhất thời gào thét thi triển ra vũ khí mãnh liệt chuẩn bị ngăn cản. Chỉ có điều lúc bọn họ chuẩn bị ra tay ngăn cản Lâm Động thì liếc mắt nhìn thấy Đằng Lỗi nằm trong tay Lâm Động, lúc này toàn thân đầy là máu tươi, cũng không biết còn sống hay đã chết. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát tuy rằng suýt chút nữa giết chết Lâm Động, nhưng cũng đủ khiến Đằng Lỗi nằm ở bờ vực sinh tử. Bắt lấy Đằng Lỗi bây giờ đã mất giá trị lợi dụng, một khi Đằng Sát đang ngoan độc như vậy thì có giữ ở trong tay cũng chỉ thêm vướng víu, cho nên Lâm Động trực tiếp ném hắn về phía bọn người Tả Hữu trưởng lão giống như quẳng một cái bao cát. Mà nhìn thấy Lâm Động ném cái bao cát đầy máu tươi tới, Tả Hữu trưởng lão dùng mình, bọn chúng hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không thể để Đằng Lỗi cứ như vậy rơi xuống đất mà chết được, nên lập tức đưa tay bắt lấy. Mà thời dịp bọn họ chụp lấy Đằng Lỗi thì Tiểu Viêm cũng vô cùng linh hoạt, hóa thành một đạo tia chớp thoát khỏi vòng vây, sau đó đem tốc độ thi triển đến tận cùng tiến sâu vào Huyền Âm sơn mạch. Đuổi theo, hôm nay bổn tông chủ phải xem hắn có thể trốn được đi đâu. Thân hình Tiểu Viêm vừa phóng đi thì Đằng Sát đã hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ đuổi theo. Ngay sau đó thì cường giả Âm Khôi Tông cũng vội vàng bám theo sát đít. Tông chủ, Đằng Lỗi hắn. Nhìn theo Đằng Sát lao đi, Tả Hữu trưởng lão vội vàng lên tiếng. Vẫn còn một nửa hơi thở, vừa rồi ta đã tránh chỗ yếu hại của hắn. Hãy cho người chiếu cố cho hắn, sau đó lập tức truy đuổi tên tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể để hắn đem theo bảo vật chạy thoát được. Đằng Sát liếc nhìn Đằng Lỗi cả người là máu tươi, mặt không chút biểu tình hạ lệnh. Rõ. Nghe thấy vậy, Tả Hữu trưởng lão vội vàng đáp lời. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát cực kỳ sắc bén, lúc xuyên thủng thân thể của Đằng Lỗi, chỉ cần lực lượng phân tán ra thì Đằng Lỗi sẽ chết ngay lập tức. Lại nói đến tột cùng là sống hay chết còn phải xem vận khí hắn thế nào. Mà Đằng Sát hiển nhiên đặt toàn bộ sinh tử của Đằng Lỗi vào cái gọi là vận khí này, không thể không nói là lòng dạ vô cùng hiểm ác. Vừa dứt lời thì hai vị trưởng lão cũng nhanh chóng đem Đằng Lỗi giao cho một gã đệ tử Âm Khôi Tông, rồi sau đó dẫn phần lớn cường giả của Âm Khôi Tông lao theo sau Đằng Sát về phía chân trời, không ngừng truy đuổi theo thân ảnh đang ở phía trước không xa. Đi, đuổi theo. Ở phía sau bọn họ thì đám người Mộ Lôi và Võ Tông vốn là đang quan sát cục diện biến hóa, ánh mắt cũng chợt lóe lên, dẫn theo người của mình nhanh chóng đuổi theo. Lúc nãy khi mà Âm Khôi Tông giao thủ với Lâm Động, bọn họ cũng không ngu ngốc lỗ mãng ra tay. Dù sao thì bất luận Âm Khôi Tông hay là Lâm Động, dường như thoạt nhìn đều là có chút bản lĩnh, không bằng cứ để cho bọn chúng đấu đá với nhau, có lẽ mình sẽ kiếm được một chút tiện nghi gì đó. Dù sao đi nữa thì có ai mà không muốn làm ngư ông đắc lợi. Mà phía sau đám người Lôi Mộ Lôi, ở trong và ngoài thành Âm Khôi nhất thời cũng vang lên từng tiếng xé gió, vô số đạo thân ảnh như châu chấu phóng đi, cuối cùng đều chạy về phía sâu ở trong Huyền Âm sơn mạch. Ánh mắt những người này đều tràn đầy những tia lửa nóng, cục diện bây giờ tương đối hỗn loạn. Dưới sự hấp dẫn của bảo vật, Cho dù đằng sát có cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành cũng không có khả năng áp chế tất cả mọi người. Cũng chỉ có ở dưới tình huống hỗn loạn này thì bọn họ mới có thể đoạt được bảo vật thần kỳ đó, hơn nữa còn thuận lợi nhân lúc hỗn loạn mà thoát đi. Mà khi đám người đông như châu chấu này xông vào thì sân mạch huyền âm vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt như có hội chợ.